tôi không làm người nữa. Chương 38, không làm người ngày 38, góc truyện audio.com. Không khí trong ngục giam yên tĩnh bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Hả, không phải, trở nên quỷ dị. Làm đương sự Cố Hoài đầu tiên là chớp chớp mắt, lập tức cho người phụ trách chi nhánh thứ 7 Tinh Minh đứng bên cạnh hắn một ánh mắt nghi vấn. Đây là anh nói cho dù dùng cách nào cũng không thể khiến bọn hắn lên tiếng, không moi được tình báo. Cả đầu người phụ trách toàn là dấu chấm hỏi, trong nửa phút không kịp phản ứng lại. Nhưng nhận được ánh mắt của Cố Hoài, người phụ trách liền tỉnh táo, lúc này vội vàng giải thích. Lúc trước xác thật là thế nào cũng không chịu lên tiếng, bọn hắn căn bản không hề để ý đến chúng tôi, không khác lắm với trạng thái hoàn toàn từ chối giao tiếp, chúng tôi tuyệt đối không dùng chuyện này lừa ngài. Sợ Cố Hoài có hiểu lầm với bên mình, người phụ trách nói xong lời này trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng Cố Hoài tin tưởng những lời này, hắn biết đối phương không việc gì phải nói dối mình, thế là phối hợp gật đầu một cái tỏ vẻ mình không có ý không tin. Đồng dạng bị câu nói này của đồng bọn làm chấn động, tên binh lính Grey Tower ban đầu nhắm mắt không nhìn người bên ngoài lúc này trợn tròn hai mắt trách cứ nói. Cậu nói cái quỷ gì? Chữ nói còn chưa kịp nói ra, cô Long vừa mở mắt giống như đồng bọn nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen bên ngoài tấm bảng trong suốt, bỗng nhiên đại não của hắn bị cái gì đó tấn công, trong cổ họng bị nghẹn, thanh âm biến mất trong vô thức. Mặc dù chính mình cũng xuất hiện phản ứng không bình thường, nhưng sau thời gian bị tấn công chớp mắt, cô Long vẫn trợn mắt nhìn đồng bọn. Lúc này, binh lính Grey Tower kia mới phản ứng lại mình vừa rồi nói cái gì, biểu tình trên gương mặt mờ mịt không thôi. Cố Hoài nhìn phản ứng của hai tên binh lính Grey Tower cách một lớp bảng trong suốt, hắn chú ý tới ánh mắt của hai tên binh lính này, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một cảm giác quen thuộc. Đó là ánh mắt của giai cấp chủng tộc Beta đứng phía sau hắn, dựng đồng màu hổ phách. Phát hiện này khiến cho Cố Hoài ngây ngốc một giây, trong lòng hiện lên một suy đoán. Hai người, Cố Hoài đem câu nói này nuốt xuống, hai tên binh lính Grey Tower này trầm mặc nhìn hắn, mà vẻ mặt trầm mặc khiến cho hai tên binh lính bị giam trong phòng lập tức giống như đang ngồi trên bàn trông, cả người giống như hơi khó chịu. Bọn hắn cái gì? Hai tên binh lính Grey Tower không thể hiện cảm giác này lên trên mặt, mà sau khi Cố Hoài trầm mặc liền nói với tham mưu trưởng đi theo phía sau hắn. Chúng ta rời đi trước, hai tên binh lính này, chờ ngày mai hoặc lúc khác lại tới đây nhìn. Chủng tộc đi theo Cố Hoài không hề có ý kiến gì, bọn hắn dù sao cũng nghĩ mình chỉ cần đi theo vương nhà mình, Cố Hoài muốn đi nơi nào thì đi, đột nhiên thay đổi cũng không có vấn đề gì. Cố Hoài nói xong, liền dẫn theo chủng tộc bên cạnh hắn đi ra khỏi tòa nhà màu trắng, để người phụ trách dẫn bọn hắn đến nơi bọn hắn ở. Lúc Cố Hoài dần dần đi xa, hai tên binh lính Grey Tower bị giam không tự chủ vẫn cứ nhìn, chờ sau khi không nhìn thấy bóng dáng, bọn hắn mới ngây người nhìn chằm chằm nơi người kia biến mất. Cố Hoài ở trong biệt thự tiếp đãi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn cũng không cố ý lảng tránh người phụ trách chi nhánh thứ 7 của Tinh Minh, sau khi ngồi xuống dùng câu trần thuật nói. Hai tên binh lính Grey Tower kia dung hợp gen trùng tộc. Cố Hoài thong thả nói ra phát hiện này của hắn, cái này rất có khả năng. Góc truyện audio.com. Trước khi hắn tới tinh hệ Kavi cũng đã từng nghĩ tới khả năng này, nhưng sau khi đối mặt với sự thật tâm tình hắn vẫn hơi nhấp nhô. Cố Hoài xác định chuyện này cũng không phải chỉ là hắn nhìn thấy ánh mắt của hai tên binh lính Grey Tower kia, đựng đồng mặc dù là một trong những đặc điểm nhận dạng của chủng tộc nhưng trong tinh tế cũng không phải chỉ có chủng tộc mới có đặc điểm nhận dạng như vậy. Nguyên nhân chính là khi Cố Hoài đứng gần tấm bảng trong suốt kia, hắn phát hiện mình có thể cảm nhận được cảm xúc của hai tên binh lính Grey Tower kia. Năng lực này chỉ có tác dụng với chủng tộc. Mặc dù cũng chưa thử, nhưng Cố Hoài cơ bản có thể khẳng định hắn có thể thực hiện liên kết tinh thần với hai tên binh lính Grey Tower kia. Cố Hoài nói ra đám chủng tộc xung quanh hắn cũng không có phản ứng gì, mặt của nhóm chủng tộc đều không có biểu tình gì, cũng không bởi vì chuyện này mà có dao động gì, nhưng người phụ trách chi nhánh thứ 7 Tinh Minh đứng đối diện bọn họ thì không như vậy. Kết hợp với những phản ứng bất thường của hai tên binh lính Grey Tower kia, người phụ trách lộ ra vẻ mặt giật mình. Thanh niên tóc đen trước mặt hắn đối với cả chủng tộc có ý nghĩa gì, người phụ trách lúc trước đã trải qua chuyện chân động tinh cầu kia đều biết rất rõ ràng. Đàn chủng tộc này đối với vương bọn họ căn bản không hề có nguyên tắc gì, không chỉ thuần phục theo bản năng, còn có sự yêu thích rất rõ ràng, chỉ cần một vẻ mặt một ánh mắt của thanh niên cũng khiến cho cảm xúc của bọn họ dao động. Những binh lính Grey Tower bị dung hợp gen chủng tộc kia có phải bị bộ gen này ảnh hưởng hay không, cũng sinh ra bản năng thuần phục với Cố Hoài sao? Người phụ trách càng tự hỏi vấn đề này, ánh mắt lại càng sáng hơn. Nếu như vậy, tôi cảm thấy, kết quả thẩm vấn có thể không giống như lúc trước, tìm được ý tưởng đột phá, người phụ trách không tự chủ nói ra miệng. Cố Hoài cũng không tiếp lời, hắn vẫn nhẹ nhàng nhíu mày. Chính vì hai tên binh lính Grey Tower kia có điểm tương đồng với những chủng tộc ở bên cạnh hắn, hơn nữa còn có thể tiếp nhận liên kết tinh thần của hắn, mới khiến Cố Hoài không biết phải đối đãi với bọn họ như thế nào. Thẩm vấn, không được dùng hình với bọn họ, nếu bọn họ vẫn không chịu nói, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách. Cố Hoài suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói với người phụ trách như vậy. Hai tên binh lính Grey Tower dù sao cũng là tinh minh bắt được Cố Hoài cũng không thể nhúng tay vào quá nhiều, sau khi gặp người xong hắn liền tự hỏi chuyện này. Người phụ trách liền dứt khoát gật đầu, chúng tôi cũng không có ý định dùng hình với bọn họ. Còn hơn dụng hình, người phụ trách nghĩ ra một phương pháp có lẽ càng thêm hữu hiệu hơn. Trước khi trở về ngục giam, người phụ trách kêu bí thư của mình, để đối phương đi làm cho mình một chuyện. Lấy được thứ mình cần, người phụ trách dẫn nhân viên thẩm vấn đến gian phòng giam hai tên binh lính Grey Tower, lần này bọn hắn đi vào căn phòng, tiến hành thẩm vấn mặt đối mặt. Khi nhìn thấy người tới, lần này phản ứng của hai tên binh lính Grey Tower hết sức bình thường, bọn hắn đối với người phụ trách chi nhánh thứ 7 tinh minh và nhân viên thẩm vấn bên cạnh không hề có sắc mặt tốt, vẻ mặt lạnh như băng giống như có thể rớt bột băng xuống. Đem những phản ứng không bình thường lúc trước quy là bọn hắn bị chúng tà, hiện giờ hai tên binh lính Grey Tower bị giam ở ngục giam màu trắng đã. Góc truyện audio.com, tỉnh táo lại, đem những biểu hiện không bình thường lúc trước ép xuống đáy lòng. Mà người của tinh minh lên tiếng trước, lúc trước cậu nói cũng không phải nhất định như vậy, ý của câu này là nói cậu đồng ý cung cấp thông tin tình báo của Grey Tower cho chúng tôi phải không? Ngồi đối diện hai tên binh lính Grey Tower, nhân viên thẩm vấn bắt đầu làm việc. Bị ánh mắt của người thẩm vấn nhìn chằm chằm, hai tay Roy đều mang vòng trọng lực cười lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ chế nhạo. Các người mơ đi, là câu trả lời trong dự tính, lúc này người phụ trách xen vào nói. Hoặc là chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch chỉ cần hai người có thể cung cấp thông tin tình báo về Grey Tower cho chúng tôi, cho dù chuyện không quan trọng cũng được. Ngược lại, chúng tôi sẽ cho hai người được gặp lại người hai người muốn gặp, ví dụ như người mà hai người vừa mới nhìn thấy không lâu, vị bệ hạ của chủng tộc kia. Vẻ mặt của người phụ trách rất bình thường khi nói ra câu nói này, trên thực tế là đang âm thầm quan sát phản ứng của hai tên binh lính Grey Tower này. Khi người phụ trách nói ra mấy chữ cuối cùng, dựng đồng của hai tên binh lính Grey Tower lập tức co rút lại, mặc dù người bên ngoài cũng không dễ dàng nhìn ra, nhưng hai người đều tự cảm giác được cảm xúc khác thường lúc trước bị bọn hắn đè xuống lúc này lại bị gợi lên. Chỉ là nghe thấy vị bệ hạ chủng tộc kia, rồi mới đem hình ảnh của người thanh niên tóc đen mới nhìn thấy không lâu ghép lại, cảm xúc khác lạ của bọn hắn phá lệ mạnh mẽ. Không hiểu sao lại muốn nhìn thấy, chúng ta không có muốn thấy người kia, cô lông lạnh mặt chống đỡ trực tiếp thay đồng bọn trả lời. Roy đã xem xét lại hành vi của mình lúc trước, lúc này mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng thái độ kiên định của hắn cũng giống với đồng bọn. Một lần bị chúng ta, lúc trước não hắn nhất định là không tỉnh táo nên mới nói ra câu nói như vậy, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Nếu không thì, không chỉ có thể để các người nhìn thấy người các người muốn nhìn, còn có thể để cho hai người nói chuyện. Người phụ trách lại cho thêm một miếng mồi, nói chuyện, cũng không biết là chọc chúng chỗ nào ở trong lòng, nghe thấy một câu như vậy khiến trong lòng Roy hơi dao động, nhưng một câu nói của đồng bọn khiến hắn giống như bị dội nước đá lên đầu. Tỉnh táo một chút, nhìn thấy Roy dao động, sắc mặt của cô lông càng lạnh, trầm giọng quát bảo ngừng lại. Bị quát như vậy, Roy mới tỉnh táo lại, so với sự kiên định của đồng bọn, lúc này hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Như vậy cũng không được, xem ra phải ra đòn sát thủ. Quan sát xong phản ứng của hai tên binh lính Grey Tower, lúc này người phụ trách không hề thay đổi sắc mặt từ trong túi lấy ra một con búp bê mắt đen tóc đen. Trao đổi thêm cái này nữa thì sao? Người phụ trách hơi ngừng lại tiếp theo nói, bởi vì chỉ có một cho nên ai đồng ý cung cấp tình báo trước thứ này sẽ là của người đó. Nếu đổi là cái khác người phụ trách sẽ không nghĩ ra được phương pháp khác nhưng hai binh lính này lại dung hợp gen chủng tộc người phụ trách cảm thấy phương pháp của hắn không chừng sẽ thành công. Khi giọng của người phụ trách chi nhánh thứ 7 tinh minh vừa dứt một giây còn chưa kịp nhìn thấy phản ứng của đối phương, cô lông trực tiếp lấy một cái khăn trên bàn bịt miệng đồng bọn ở bên cạnh lại rồi mặt hắn không có biểu tình gì nói. Tôi có, góc truyện audio.com, thể nói, cách chương.